1219, tỷ phu tiếp tế tiếp viện ngươi. Hai vệt màu trắng thường hình dáng vật chất đột nhiên từ học sinh nữ cấp 3 phía sau thoát ra, hai bàn tay lớn màu trắng hiện hiện ra, lập tức bắt lại học sinh nữ cấp 3 thân thể, mạnh mẽ mà đưa nàng kéo đến bên cạnh mình. Đó là một người mặc bạch sắc nghiên cứu phục, sắc mặt khô khan nghiêm cẩn trung niên nam nhân bên người. Thần kỳ tiên sinh, dịp. Xem ra phẹn tạ tịp phụ hẳn là đều đến đông đủ. Lưu Húc đúng vai, bất đắc dĩ nói, cái này ngược lại là hơi rắc rối rồi. Không chỉ có chỉ là phiền phức mà thôi, mà là ngươi cũng bị dẫn độ, sau đó ở ngục giam qua hết cả đời này. Trong không khí một cơn chấn động, một cái tính hám nữ nhân trống rông xuất hiện tại dịp bên người, không có có một nhẹ nhẹ điểm báo trước. Nữ nhân sở hữu kim sắc quyển khúc tóc dài, trưởng mà đĩnh tiểu lông mi, cao thẳng mũi, ăn no lửa gạt đỏ tươi môi, cùng tuyết hoàn mỹ da thịt, trước lồi sau vểnh vóc người có vẻ phá lệ tính hám. Ẩn hình nữ, Sở Sán Hải, chúng ta lại gặp mặt. Lưu Húc lên tiếng chào hỏi. Còn có thạch đầu nhân, bản mặt đất chấn động nhẹ nhẹ, từ sau xe đi ra một cái toàn thân màu da cam, thân thể cường tráng, bắp thịt chi chít thạch đầu nhân, úng thanh úng khí nói rằng. Phẹn tạ tịp phở toàn bộ đến đông đủ. Xem ra ta cũng đã có chút danh khí. Lưu Húc sờ lỗ mũi một cái, cười nói. Sở Sạn nhẹ rên một tiếng, nói, tuy là lần trước ngươi quyết tuyệt ta mời, thế nhưng ta không ngờ tới ngươi dĩ nhiên lại nhanh như vậy liền hư hỏng, ngươi cái này hấp huyết ác ma. Chuyện mới vừa rồi là ngoài ý muốn còn có, hấp huyết ác ma gì gì đó có thể không phải ta coi như vậy, vừa rồi ngươi muốn giết người là thật á không phải quản bọn họ như thế nào tội ác tại trời, đều có pháp luật tới thẩm phán bọn họ, mà không phải ngươi một mình tới quyết định. Ngươi đây là phạm vào tội giết người, tiên sinh dịch lắc đầu, phản bác. Được rồi, các ngươi đã có thành ý như vậy, ta đây liền gia nhập vào các ngươi khỏe. Kỳ thực, giữ gìn hòa bình thế giới loại chuyện như vậy cũng là rất vui. Lưu Húc dường như nói không quan trọng việc nhỏ một dạng, cũng dường như cũng không thèm để ý mình đã bị bốn cái súp tơ hẹ rột bao vây. Sở Sạn nhíu mày một cái, Thanh Thúy nói, súp tơ hẹ rột đoàn đội không cần ngươi loại nguy hiểm này phân tử. Mỹ nữ. Nói như ngươi vậy quá tổn thương lòng Lưu Húc một bộ bi thương muốn chết răng dấp, hoàn toàn có thể thu được Oscar diễn ký tưởng, lại nói, Super Hẹ Rột bên trong ai không nguy hiểm cái kia lục khổ người là an toàn trong quá khứ 40 năm bên trong, hắn hầu như cùng mạ và có mái bên trong mỗi một cái anh hùng cùng phản phái giao chiến quá hoác, lao tỉ, hắn dường như coi trọng ngươi, làm sao bây giờ Johnny huyền phù ở trong bầu trời, nói năng tùy tiện huýt sáo nói, dịt bác sĩ, dường như, ngươi lại có mới tình địch. Lao tỉ mị lực quả nhiên không ai có thể ngăn cản, quả thực vượt qua chủng tộc, liền vảm ai cũng không có buông tha. Hành, Johnny, nếu như ngươi tiếp tục như vậy nói, tháng sau tiền xài vật sẽ phải thiếu một nửa. Sở Sạn hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt trên bầu trời sái bảo Johnny, tức giận nói. Ô, ta hồ nỉ Lao tỉ, đừng tàn nhẫn như vậy á Johnny vẻ mặt thống khổ biểu tình nói. Bên người hắn hỏa diễm cũng lúc sáng lúc tối, hoàn toàn giải thích tâm tình của hắn. Johnny, đừng lo lắng. Thì phu tiếp tế tiếp viện ngươi. Lưu Húc đối với mồm mép bịp người Johnny dường như rất có hảo cảm. Dịt con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lưu Húc, cắt đứt Johnny lời nói, lớn tiếng ra lệnh, không nên ồn ào, bắt lại vị này vảm tiên sinh quan trọng hơn. Phẹn tạ tịp phở còn lại ba người cũng nhanh chóng hướng Lưu Húc vây, mơ hồ hình thành vây quanh tư thế, tất cả mọi người dị năng đều vận sức chờ phát động, chuẩn bị bắt cái này vị đến từ Đông Phương vảm ải. Được rồi, nếu như các ngươi nhất định phải xưng hô ta vảm ải lời nói. Cái kia mời các ngươi dùng vẻm đệ mỏn tiếng xưng hô này, hấp huyết ác ma gì gì đó, thật cùng ta không có nửa xu quan hệ. Còn có, muốn bắt ta, sợ rằng không có các ngươi tưởng tượng dễ dàng như vậy. Lưu Húc khỏe miệng trồi lên một tia nụ cười nhàn nhạt, lại tựa như là một loại đùa cợt một dạng. Vậy cũng chưa chắc nha, vảm ải tiên sinh. Johnny lòng bàn tay thành trộm hình dáng đưa ở trước người, một đoàn hỏa diễm nhanh chóng ngưng kết ở trong tay của hắn, ngưng tụ trở thành một khỏa nóng bỏng hỏa cầu, tay trái nhẹ nhàng vung lên. Hỏa cầu giống như một khỏa kéo diễm lệ đuôi lửa sao chổi một dạng hướng Lưu Húc đánh tới. Giống Lưu Húc đồng tử bắt đầu có kim quang hiện ra, mái tóc màu đen dường như dính vào huyết quang, trên mặt hiện ra một tia tà giật mị hoặc cảm giác, còn như trong miệng dài ra hai khỏa sắc bén răng nanh gì gì đó cũng chưa có, như vậy quá phá hư mỹ cảm. Lưu Húc thân ảnh từ từ trở thành nhạt, trở nên hư ảo, kéo lấy hỏa diễm cái đuôi phi đạn đem Lưu Húc đích thực thân hình thôn phệ, nóng bỏng hỏa diễm phi đạn xuyên qua thôn phệ Lưu Húc thân thể. Nặng nề nện ở một chiếc kiệu trên xe, xe có rèm che trong nháy mắt nổ tung tứ phân ngũ liệt, tia sáng mãnh liệt chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Tàn ảnh Sở Sản sở hữu niệm lực cảm ứng, trong nháy mắt phản ứng đến Lưu Húc tựa hồ đang cung hỏa diễm phi đạn đánh trúng sát na, tránh ra công kích, vẹn vẹn chỉ là để lại một đạo tàn ảnh tại chỗ. Các ngươi đã công kích vô hiệu, cái kia hiện tại nên ta tấn công. Xe có rèm che bạo tạc đem hỏa diễm đẩy tới trên không trung, dường như mỹ lệ pháo hoa kéo chưa đốt sạch hỏa diễm, dường như thiên nữ tán hoa vậy phân tán bốn phía, còn như hỏa diễm hình thành giọt mưa một dạng, tán loạn trên mặt đất, lại nhìn không thấy Lưu Húc thân hình, chỉ có thể ở trong không khí mơ hồ nghe được mơ hồ mang theo sư hổ một dạng gào thét thanh âm. Sở Sản nhắm hai mắt, nỗ lực vận dụng niệm lực cảm ứng Lưu Húc phương vị, chỉ khoảng nửa khắc cái trán toát ra một từng tia mồ hôi lạnh, hiển nhiên cảm ứng vị trí của đối phương để cho nàng cực kỳ cật lực. Zip, ở bên trái, tốc độ của hắn cực nhanh, trước phong tỏa hắn không gian di động dịt nhìn về phía mình bên trái, hai tay dường như lò xo một dạng hất ra, hướng roi ra một dạng đung đưa, cánh tay mềm mại cong, dường như cao su một dạng, trong sát na bóng roi nặng nề phong tỏa Lưu Húc bên người không gian. Lưu Húc cười lạnh một tiếng, dường như đối với phong tỏa bốn phía cánh tay cực kỳ chẳng đáng một dạng, thân ảnh hơi chấn động một chút, kích khởi một tầng cho thật dày trần, tại chỗ biến mất. Hắn hiện ra tại đó dịt một lần nữa mất đi mục tiêu tung tích, vội vã lớn tiếng hỏi. Hắn ở ta tìm không được hắn. Sở Sản khó tin lớn tiếng kêu lên.